Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 44, ôm cây đợi thỏ. Thiên Kiếm Thành bên ngoài, một tòa tiểu sơn thôn, vừa mới ở trên trời Kiếm Thành, dẫn động đại hoang quần thần cung bái đế hậu Tiểu U. Đứng tại Vương Hùng, Hạ Nhược Thiên trước mặt, Tiểu U mi tâm. Đột nhiên toát ra một đoàn năng lượng màu xanh lam, chậm rãi tràn vào Hạ Nhược Thiên mi tâm. A, Hạ Nhược Thiên thống khổ kêu to một tiếng, xé rách linh hồn, cảm giác không dễ chịu đi. Ta nói qua, không cần thiết làm như thế mảnh, đem hết thảy nói cho ta biết cái này thuộc hạ là được. Người nhất định phải xé rách chính mình linh hồn, xé rách bộ phận tiến vào tiểu gốm mi tâm. Tùy thời đề điểm tiểu gốm, lấy tiểu gốm diễn kỹ, tăng thêm ngươi thời khắc đề điểm, xác thực không có chút nào sơ hở. Nhưng, xé rách linh hồn, nhưng là muốn thời gian rất lâu tài năng tu bổ lại. Vương Hùng thở dài nói, vì cha ra Tiểu U là ai đã giết, ta không quan tâm. Hạ Nhược Thiên bưng bít lấy thống khổ đầu nói ra. Một bên, Tiểu U nhìn về phía Vương Hùng, Minh Vương đưa ngươi giới thiệu cho ta, nói ngươi tiềm phục tại này nhiều năm, diễn kỹ siêu quần, quả nhiên không sai. Tiểu gốm, từ giờ trở đi, ngươi liền tạm thời kêu Tiểu U, tiếp tục diễn dịch Tiểu U, đừng ra sai, chúng ta hội núp trong bóng tối. Vương Hùng trịnh trọng nói, vâng, Hoàng thượng. Tiểu U cung kính thi lễ. Tiểu U chậm rãi rời khỏi phòng ốc. Vương Hùng nhìn xem Hạ Nhược Thiên cũng rời khỏi phòng, xé rách linh hồn, thế nhưng là để cho mình linh hồn sinh ra sơ hở. Có rất ít người làm như vậy, nhưng vì Tiểu U, Hạ Nhược Thiên cái gì đều không để ý. Chờ hai ngày, Hạ Nhược Thiên mới khôi phục một số nguyên khí. Như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Hạ Nhược Thiên đi ra. Tốt nhiều, ha ha, ngươi dạng này, thật có thể đem giết Tiểu U hung thủ dẫn ra. Hạ Nhược Thiên nhíu mày nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng uống vào trà xanh, ngưng trọng nói, giết Tiểu U hung thủ, làm có thể nói là không chê vào đâu được. Thậm chí, liền hại chết Tiểu U đan dược, đều giá họa cho đan thần tử. Nói rõ này người tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Nói cách khác, giết Tiểu U chuyện này, chỉ có hung thủ một người biết. Không tệ, nhưng, lần này, chúng ta cho cái này chân tướng, lại thêm một người, đây chính là bí mật, một cái không thể nói bí mật. Bây giờ, thêm một cái biết, có phải hay không hung thủ kia bại lộ khả năng càng lớn. Người khác không biết hung thủ là người nào, người chết biết à. Vương Hùng nhìn về phía Hạ Nhược Thiên, ngươi nói là, hung thủ kia hội trở về ám sát Tiểu Gốm. Hạ Nhược Thiên đồng tử co rụt lại, đoạn lịch sử này, người nào muốn nhất che giấu? Chỉ có hung thủ, hắn sẽ không để cho việc này khuếch tán. Chỉ cần hắn còn sống, hắn nhất định sẽ tới xóa đi cái này tai họa ngầm. Vương Hùng khẳng định nói, vì cái gì? Bởi vì vô luận là Hoa Thiên Hồng trở thành tân đế, vẫn là Hạ Nhược Địa trở thành tân đế, bọn họ đều sẽ vì Tiểu U báo thù. Vương Hùng khẳng định nói, ô, bọn họ. Hạ Nhược Thiên sắc mặt một trận khó coi. Hạ Nhược Thiên linh hồn xé rách, bám vào tiểu gốm mi tâm nhập Thiên Kiếm Thành. Một mặt là phòng ngừa ra chỗ sơ suất, một phương diện khác lại muốn nhìn một chút chính mình sau khi chết, triều đình sẽ như thế nào? Đáng tiếc, trở về nhìn thấy đều là thất vọng. Gần như sở hữu quan viên, đều tại tranh danh đoạt lợi, đều tại tâm hoài quỷ thai, đem chính mình quan tài đặt ở chỗ đó. Vì quyền lực lẫn nhau xung đột, buồn cười, buồn cười, đáng hận. Hạ Nhược Thiên đối đại hoang người vì Tiểu U báo thù căn không ôm hy vọng. Đan thần tử cường đại không thể nghi ngờ. Dựa theo ngươi nói, Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Địa, thời gian ngắn đều khó có khả năng đấu bại đan thần tử. Vì trấn an, thu nạp dân tâm, nhất định phải vì ngươi cái này tiên đế làm chút chuyện. Có thể ngươi cũng chết, có thể làm cái gì đây? Duy nhất có thể làm, cũng là hoàn thành ngươi nguyện vọng, vì tiểu u báo thù. Đây là tất nhiên chính trị quá trình. Cho nên, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến hỏi thăm tiểu u, rất nhanh hội tới giúp ngươi tìm hung thủ. Hung thủ nếu không muốn bại lộ, nhất định phải lập tức ám sát tiểu u. Vương Hùng trầm giọng nói, a, ha ha ha, tốt một cái chính trị quá trình. Hạ Nhược Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, ta đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm đến, đem hết toàn lực giúp ngươi tìm hung thủ. Về phần kết quả như thế nào, ta không bảo đảm, ta chỉ có thể nói, hết sức. Vương Hùng trịnh trọng nói, đầy đủ. Vương Hùng, đa tạ. Hạ Nhược Thiên cảm thán nói, không cần khách khí, ngươi đã giúp ta. Hạ Thúc Bời vì cùng ngươi đấu kiếm, gần nhất đều bế quan, chắc hẳn hắn phải có đại đột phá. Vương Hùng cảm thán nói, Hạ Kiếm Chi kiếm đạo thiên phú còn cao hơn ta. Đáng tiếc, ta phát hiện hắn giống như có cá tính nghiên cứu thiếu hụt. Hạ Nhược Thiên cau mày nói, tự ti, ta biết. Vương Hùng trịnh trọng nói, ngươi biết. Hạ Nhược Thiên kinh ngạc nói, không tệ, đây là một cái thiếu hụt, kỳ thực cũng rất tốt, làm cho hắn nhịn quyết tâm đến nghiên cứu. Tuy nhiên đây là Hạ Thúc một đạo gông xiềng, nhưng đồng dạng cũng là hắn một cái mài kiếm thạch. Chờ ngày nào đó, hắn xông phá cái này gông xiềng, hắn đem nhất phi trùng thiên. Vương Hùng khẳng định nói, a, người đối với hắn thật đúng là để bụng. Hạ Nhược Thiên cảm thán nói, ta Hạ Thúc, ta không chú ý, người nào để bụng, ha ha. Vương Hùng cười nói, ngươi lần này theo giúp ta tìm đến giết tiểu u hung thủ, ngươi không lo lắng Lăng Tiêu Thành có người đi đánh lén. Hạ Nhược Thiên cau mày nói, cái này phải nhờ có Đại Tần Tiên Đế, Doanh Tứ Hải. Vương Hùng trầm giọng nói, ô, bây giờ khắp thiên hạ đều đang đuổi tìm Mệnh Luân, cướp đoạt Mệnh Luân, các đại thế lực chi chủ, đại bộ phận không có thời gian quản ta. Tuy nhiên ta cũng nhận được một cái, nhưng bức bách tại Doanh Tứ Hải thần uy, thời gian ngắn còn sẽ không có người dám đánh Đại Tần chủ ý, thời gian ngắn sẽ không có người tới tìm ta phiền phức, bởi vì bọn họ không xác định Doanh Tứ Hải thái độ. Vương Hùng trịnh trọng nói, đúng vậy a, Doanh Tứ Hải đồ thần chứng đạo, tốt đại uy phong, ở những người khác triệt để không có đạt được Mệnh Luân hy vọng thời điểm, mới sẽ tìm đến ngươi. Hạ Nhược Thiên gật gật đầu, đan thần tử gần nhất hẳn là cũng nỗ lực luyện hóa Mệnh Luân đi. Cho nên, chúng ta nơi này, khó được yên tĩnh một hồi. Vương Hùng cười nói, Hạ Nhược Thiên lại là khe khẽ thở dài. Ta lúc đầu nói truyền vị cho đại tỷ, tam đệ, để bọn hắn thu lấy dân tâm, cũng không biết là đúng hay sai. Ngươi muốn truyền vị cho Hạ Nhược Đĩa. Vương Hùng thần sắc cứng lại nhìn chằm chằm Hạ Nhược Thiên. Hạ Nhược Thiên khẽ thở dài một cái. Hắn dù sao cũng là ta thân đệ đệ. Gia phụ trước khi chết đem Đại Hoang truyền cho ta. Ta không thể cô phụ gia phủ. A, nếu như cái này Hạ Nhược Địa không phải ngươi thân đệ đệ đâu. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hạ Nhược Thiên đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Đến, việc này ta không muốn nói với ngươi. Nói nhiều, ngược lại cảm thấy ta đang khích bác nhà ngươi sự tình. Nhưng, ta ngẫm lại, còn là để cho ngươi biết đi. Ngươi còn nhớ rõ cổ chiến trường, Chu Tính Trung vạn tiên trận áo bào tím người. Vương Hùng khe khẽ thở dài nói, áo bào tím người, không phải là bị ngươi giết sao? Hạ Nhược Thiên cau mày nói, áo bào tím người cũng là ngươi tốt đệ đệ. Hạ Nhược Địa, Vương Hùng trịnh trọng nói, Không có khả năng, hắn tại sao phải giết ta? Còn có, người đều đã giết áo bào tím người, làm sao có thể là như địa? Hạ Nhược Thiên trợn mắt nói, sự thật cũng là như thế. Hạ Nhược Địa không phải chúng ta thế giới này người, hẳn là đến từ dị giới. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua, dị giới, trường sinh bất tử tộc, người người như rồng, trường sinh bất tử, chỉ có thể trấn áp, giết chi không chết, dù là thịt nát xương tan, hình thần đều diệt, không bao lâu, còn có thể phục sinh. Vương Hùng khe khẽ thở dài nói, dị giới, trường sinh bất tử tộc, ân, ta rất muốn nghe qua một lần. Lần kia là cha ta cùng một người khách nhân nói chuyện với nhau. Ta đi ngang qua nghe được. Hạ Nhược Thiên cau mày nói. Ồ, ngươi biết. Vương Hùng trong mắt hơi hơi sáng lên. Biết, liền tỉnh chính mình lại giải thích. Ta biết, trước kia vẫn cho là cha cùng khách nhân kia nói đùa. Trên đời nào có giết không chết người. Nhưng, bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu thật như lời ngươi nói. Chỉ sợ, Hạ Nhược Thiên cau mày nói, cũng không phải cho đùa. Ta thấy tận mắt hai cái, một cái là đệ đệ ngươi, còn có một cái gọi là lấy Ngưu Ma Vương. Vương Hùng cau mày nói, cha ta cùng khách nhân kia nói, có dị tộc đã lẫn vào Bạch Cuồng Địa Châu. Cụ thể, khách nhân kia còn tại tìm. Hạ Nhược Thiên cau mày nói, ồ, có dị tộc trà trộn vào đến. Khách nhân kia cũng không đơn giản. Trăm năm trước, liền biết. Vương Hùng kinh ngạc nói. Khách nhân kia ta cũng không biết. Bất quá, nghe ta cha giới thiệu. Hắn gọi Lý Thần Tiên. Hạ Nhược Thiên nhớ lại nói. Lý Thần Tiên, Vương Hùng nao nao. Không chính là mình giác tỉnh trí nhớ kiếp trước lúc. Tòng thần mộ sơn hạc phóng xuất cái kia Lý Thần Tiên. Còn có, ngày xưa Lý Thần Tiên nhập Lăng Tiêu Thành, muốn thu chính mình làm đệ tử, bị chính mình cự tuyệt, thậm chí còn lẫn nhau đánh cược. Liền một lần kia, về sau liền chưa thấy qua Lý Thần Tiên. Bất quá, ngươi nói đệ đệ ta là dị tộc, trường sinh bất tử, không thể nào. Hạ Nhược Thiên cau mày nói, ngươi có lẽ không tin, nhưng ta không cần thiết lừa ngươi. Tiếp xuống chính mình cẩn thận một chút là được. Vương Hùng lắc đầu, nói nhiều, người khác cũng không tin. Lại nói, sẽ chỉ đồ gây phiền chán. Hạ Nhược Thiên gật gật đầu. Hạ Nhược Thiên nhất thời vô pháp tiếp nhận đệ đệ mình cũng không phải là huyết duyên thân đệ đệ. Nhưng mình bây giờ đã thành phàm nhân. Vương Hùng như có không cần thiết lừa gạt mình. Hạ Nhược Địa, Hoa Thiên Hồng. Đến dân tâm người đến đại hoang, ta như đoán không tệ, ngươi cũng là có tư tâm, cố ý nhượng Hạ Nhược Địa đến dân tâm. Vương Hùng nhìn về phía Hạ Nhược Thiên, ồ, Hạ Nhược Thiên nhìn về phía Vương Hùng, thương hận tuy nhiên là cao quý đại hoang thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Nhưng, ngươi cái này đế vương vì thăng bằng, lại không ngừng suy yếu hắn quyền lực. Hắn quản lý quân đội là nhiều, nhưng quản lý chính vụ quan viên cũng rất ít, các thành trì quan viên, thương hận phần lớn vô pháp nhúng tay đi, mà những quan viên này, thiên ti vạn lũ, cùng đại hoang tông phủ liên hệ mật thiết, mà tông phủ khẳng định ủng hộ Hạ Nhược Địa, tuy nhiên để ngươi tỷ đệ cạnh tranh, nhưng ngay từ đầu, Hoa Thiên Hồng liền thua ở hàng bắt đầu. Vương Hùng cười nói, ha ha, người biết vẫn rất nhiều. Hạ Nhược Thiên bưng lên một bên chén trà. Tọa hạ uống một ngụm cười nói, không phải ta biết thật nhiều. Đó cũng không phải bí mật gì. Thương hận trưởng binh, ngươi muốn thăng bằng quan viên. Nhất định phải muốn làm như thế. Thương hận cũng biết, một mực không có phản bác. Vương Hùng lắc đầu, quan phương tuyên truyền. Toàn bộ tại tam đệ trong tay, hắn có thể lớn nhất khoảng cách gần cùng bách tính đối thoại. Như là như thế này đều không thể đến dân tâm, ta cũng không thể nói gì hơn. Hạ Nhược Thiên lắc đầu, ta ngược lại thật ra cảm thấy Hoa Thiên Hồng phần thắng càng lớn. Vương Hùng lắc đầu, vì cái gì? Bởi vì thương hận, thương hận. Hạ Nhược Thiên cau mày nói, ta nghiên cứu qua thương hận thủ đoạn, kỳ binh không ngừng, tác chiến càng là xuất quỷ nhập thần, binh đạo khó có địch nổi. Tác chiến có đôi khi là liều vũ lực, nhưng càng nhiều thời điểm liều là nhân tâm. Thương hận chiến trường vô địch, cửa hàng tức thì bị xưng là thần tài. Ngươi cho rằng đối với loại này tuyên truyền sự tình, thương hận không có thủ đoạn? Vương Hùng cười nói, hắn không có thông suốt bách tính con đường, bách tính chỉ tin tưởng quan phủ chi ngôn. Hạ Nhược Thiên khẳng định nói, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Vừa vạn, người đại hoang bên trong cũng có ta thanh y vệ đóng quân, bọn họ hội mỗi ngày đưa tới tin tức mới nhất. Vương Hùng cười nói, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Hạ Nhược Thiên gật gật đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?